Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273. Tiểu tăng cảm thấy thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Cứ việc tạo thành quái nhân này, hồn cùng thân trường sinh vật chất mang theo một chút quỷ dị khí tức, nhưng quả thật là trường sinh vật chất, một loại có thể để cho phàm nhân trường sinh bất lão thần thoại đồ vật. Đại ma tăng giờ mới hiểu được, quái nhân này làm sao có thể kinh động Bạch Cốt Liên Hoa. Thậm chí để một mực trốn ở bên cạnh hắn, Hoa Linh cũng nhịn không được hiện thân. Chỉ là giây lát, quái nhân này liền bị Hoa Linh thôn phệ trống không, trở nên toàn thân trong suốt, như có như không. Bất quá đại ma tăng trong đầu rõ ràng, quái nhân kia đã chết, hình thần câu diệt kiểu chết. Bây giờ trong suốt thân ảnh, chẳng qua là căn cứ vào trường sinh vật chất đặc tính, sinh ra một loại đặc thù lạc ấn, mà hấp thu đại lượng trường sinh vật chất, Hoa Linh chậm rãi phóng xuất ra một loại bồng bột sinh cơ, cái kia giao thoa bạch cốt cánh hoa bắt đầu mở rộng ra, cuối cùng hóa thành 6 cánh tay xương cùng 2 cái đùi xương. Ngay sau đó là huyết nhục đem cái này Hoa Linh triệt để bao trùm. Thùng thùng, thùng thùng, đây là tim đập thanh âm. Có được 6 tay, toàn thân máu thịt be bét, nhìn phi thường khiếp người. Nhưng cỗ thân thể này chỗ thả ra sinh cơ lại là càng ngày càng mãnh liệt. Màu vàng kim nhạt Phật lực theo cỗ thân thể này bên trong phát ra, làm huyết tinh tiêu trừ, nước da như ngọc xuất hiện. Trong chớp mắt, Hoa Linh liền biến thành một cái sinh ra 6 tay người sống bộ dáng. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng tướng mạo thanh tú, ghim 2 cái viên thuốc đầu. Ánh mắt chuyển động, cái này, Hoa Linh, biến thành người nhìn về phía đại ma tăng. Đại ma tăng bị cái này, Hoa Linh, biến thành người nhìn xem. Còn tưởng rằng người này muốn nói gì, hoặc là muốn làm gì. Bất quá sau một khắc, cái này người liền trực tiếp biến mất tại đại ma tăng trước mặt. Bằng vào bốn phía tràn ngập, không tiêu tan Phật vận, đại ma tăng cảm giác được. Cái này người là rời đi Bạch Cốt Liên Hoa, rời đi cái này phong ấn chi địa, sau đó cũng không quay đầu lại đi, tựa như là tại chạy trốn. Đi rồi, đại ma tăng sững sờ. Cái này, Hoa Linh, làm sao không có cùng hắn tính toán năm đó hủy đạo mối thù? Hẳn là, cái này kỳ thật không phải Bạch Cốt Liên Hoa Hoa Linh. Ngoặc kép, cái này lão hòa thượng cái gì lai lịch? Lại có thể muốn dùng nghiệp lực hóa thành gông xiềng mới có thể vây khốn. May mà ta chạy nhanh. Động đá bên ngoài, lớn chừng bàn tay người gật gù đắc ý, một mặt vui mừng, sau đó muốn nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh. Bất quá cái này xem xét liền là một mặt ngốc trệ. Tiên thiên linh khí còn như thế nồng đậm, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ tại ta bị ngủ say về sau, Vô Thiên lão tặc tái diễn hồng hoang rồi? Không đúng, lão tặc đã chết hẳn. Như vậy trừ lão tặc bên ngoài còn có ai có thể tái diễn hồng hoang? Thì thầm tự nói, người này nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiên thiên linh khí, đây chính là thiên địa mới bắt đầu mới có. Bỗng nhiên, người này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nơi này có tòa chùa miếu, như vậy Tây Thiên hẳn là vẫn còn. Ta có thể đi tìm chùa miếu bên trong hòa thượng hỏi một chút. Bất quá lần này phải cẩn thận một điểm, nếu như gặp phải Bồ Tát Phật Tổ liền tranh thủ thời gian chạy. Miễn cho như lần trước đồng dạng, bị vây ở một tòa đài sen bên trên. Người này nói thầm, liền hướng phía tòa kia chùa miếu chạy đi. Bất quá còn không có tới gần, người này liền phát hiện trước mắt mình xuất hiện một thân ảnh. Đi theo chính mình liền bị một cái tay bắt được. Đàm Mạch một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong tay mình nắm lấy vật nhỏ, cùng người giống nhau như đúc, còn có 6 đầu cánh tay, nhìn giống như theo vị kia La Sát nữ là đồng tộc. Liền tính không phải, cả hai hẳn là ít nhiều có chút quan hệ thân thích. Không phải không có cách nào giải thích tay của người này làm sao nhiều như vậy. Hắn vốn là chuẩn bị trở về đi tiếp tục xem sách. Bất quá không nghĩ tới lại cảm thấy trước đó cái kia biến thành sách kỳ quái yêu quỷ khí tức. Liền muốn cũng không nghĩ liền dùng thần túc thông đuổi đi theo. Đàm Mạch vốn định mở miệng hỏi một chút cái này tiểu nhân là lai lịch gì. Bất quá đột nhiên hắn cảm giác chính mình tựa hồ là bắt nhầm người. Trong tay hắn cái này sáu tay tiểu nhân cứ việc cùng cái kia yêu quỷ khí tức có chút tương tự. Nhưng là cả hai ở giữa, vẫn là có rất lớn khác biệt. Nhớ tới vị kia bốn cái cánh tay La Sát nữ, Đàm Mạch rất là do dự. Hắn không biết mình có nên hay không thả vị này. Ngay tại Đàm Mạch do dự thời điểm, người này cũng phản ứng lại chính mình là bị bắt. Thế là liền nhìn lại. Khi thấy một viên đầu chọc lúc, người này là chuẩn bị tức miệng mắng to. Nhưng mà đợi đến thấy rõ ràng Đàm Mạch khuôn mặt về sau, người này lại là hai mắt trừng lớn, một mặt hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí nhịn không được nghẹt ngào kêu to. Lão tặc, ngươi còn sống? Đàm Mạch nghe được tiếng xưng hô này, không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, xem ở vị kia La Sát nữ Phật trên mặt mũi, chính là dựng thẳng lên đơn trường, niệm một tiếng Phật hiệu. Nói ra, tiểu tăng Minh Vô Diễm, là cái này chùa Liên Hoa bên trong tăng nhân, không biết thí chủ là lai lịch gì? Vì sao cùng lúc trước theo trong chùa chạy trốn một cái yêu quỷ tại khí tức bên trên tương tự như? Vậy, Minh Vô Diễm, người này nghe được Đàm Mạch giới thiệu, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm Đàm Mạch khuôn mặt nhìn một lát. Ánh mắt bắt đầu lóe lên, một lát sau nói ra, người nói cái kia trường sinh vật chất biến dị thông linh sau biến thành yêu quỷ. Nếu như là lời nói, như vậy hẳn là bị ta ăn. Người này nhìn ra rồi, trước mặt cái này tiểu hòa thượng, giữa lông mày cứ việc lờ mờ có người lão tặc kia mấy phần hình dạng. Nhưng hẳn không phải là người lão tặc kia. Dù sao người lão tặc kia không chỉ bị đầy trời tiên Phật vây giết, tại trong lúc này lại có thể cuồng vọng đến chém tới 1/2 tu vi. Đi chặn đường không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật. Kết quả trong truyền thuyết không xương xá lợi xuất hiện, đem lão tặc cho trảm diệt, mà bị lão tặc cái kia 1/2 tu vi chặn đường không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật. Bên trong cũng xuất hiện một loại nào đó rất khủng bố đồ vật, thừa cơ đem lão tặc đánh rớt phàm trần. Tình hình như thế dưới, đừng nói là chuyển thế, liền là chạy ra một điểm chân linh đều khó khăn. Huống hồ lão tặc thật muốn sống, cũng không có khả năng tha thứ ta tại hắn đài sen trên núi không chút kiêng kỵ hấp thu chất dinh dưỡng sống lại. Nghĩ đến đây, người này không khỏi nói thầm lên tiếng. Đàm Mạch nghe lấy cái này tiểu nhân nói thầm, tự nhiên là không minh bạch, bất quá hắn có thể nghe rõ người này trước đó câu nói kia. Cái kia hóa thành thư tịch yêu quỷ, bị thí chủ ăn. Đàm Mạch giật mình nói, cái này đương nhiên, khó được gặp phải một cái toàn thân đều là trường sinh vật chất vật đại bổ. Ta sẽ còn bỏ qua hay sao? Vậy ta chẳng phải là ngủ choáng váng. Tại xác định Đàm Mạch không phải cái kia đến tặc về sau, người này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn thấy Đàm Mạch tấm kia cùng lão tặc giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, lập tức giận không chỗ phát tiết, giọng nói chuyện trở nên không cao hứng. Đàm Mạch có chút nhéo nhéo lông mày, sau đó nhìn người này, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lần này tầm mắt bên trong đồ án lại có phản ứng. Bất quá chờ đến Đàm Mạch thấy rõ ràng trong đầu nổi lên tin tức về sau, ánh mắt của hắn không khỏi bắt đầu trở nên cổ quái. Sau đó lại niệm một tiếng Phật hiệu. Tiểu hòa thượng, ngươi muốn nói cái gì? Người này nghe lấy Đàm Mạch cái kia một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, lại là có chút thần thái bất thiện. Sống lại trở về, Đối hắn mà nói, phiền chán nhất không gì bằng nghe một tiếng này Phật hiệu. Lúc đó thế nhưng là bị một tiếng này Phật hiệu cho lừa thảm rồi. Đàm Mạch nghe vậy, lại là mặt đơ, sau đó ngữ khí ôn hòa nói ra. Cái kia yêu quỷ thiếu tiểu tăng một vật còn không có trả. Bất quá thí chủ ăn cái kia yêu quỷ, như vậy cái kia yêu quỷ không thể nghi ngờ là không trả nổi. Đã như vậy, tiểu tăng thấy thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, như vậy liền xin thí chủ thay trả lại đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.